Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kỳ Việt lại dùng sức cắn răng, căn bản không ở cùng một băng tần với Thẩm Chiều Chiều. Anh cố gắng duy trì nét mặt nghiêm túc, quát khẽ, nói chuyện đàng hoàng. Đồng thời anh đưa tay cầm lấy khăn quàng cổ bị tháo xuống ban nãy, muốn đeo lên lại cho Thẩm Chiều Chiều để anh không bị phân tâm khi nói chuyện. Quá xinh đẹp cũng không phải chuyện tốt, chỉ là khăn quàng cổ gỡ ra rất dễ dàng nhưng quấn lên lại thì rất khó khăn. Mấu chốt là không cẩn thận sẽ giơ tay chạm phải mặt Thẩm Chiều Chiều, xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi khiến Cố Kỳ Việt bó tay bó chân. Cuối cùng anh đeo khăn quàng cổ lên vô cùng lộn xộn, gương mặt nên che lại không hề được che một tí nào. Ngược lại bởi vì khăn quàng cổ màu đen lỏng lẻo rơi xuống bên tai nên lại càng tôn lên vẻ môi hồng răng trắng. Đôi mắt hạnh vừa liếc nhìn là cứ như gợn sóng nổi trên mặt hồ, xinh đẹp đến mức khiến lòng người hốt hoảng. Trước đó không lâu Cố Kỳ Việt còn cứng đầu đã nhận thua trong một giây. Anh không bướng bỉnh nữa, nếu còn tiếp tục nhìn Thẩm Chiều Chiều ở khoảng cách gần, anh sợ trái tim mình sẽ quá tải. Cho dù là ai đối diện với khuôn mặt này cũng sẽ không thể thờ ơ được. Nhưng bản thân Thẩm Chiều Chiều lại không ý thức được những điều này. Khi cô nhìn thấy động tác muốn đứng dậy của Cố Kỳ Việt lại lầm tưởng rằng anh thiếu kiên nhẫn muốn rời đi, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Cuối cùng Thẩm Chiều Chiều đành phải bất chấp tất cả. Cô muốn ngăn cản Cố Kỳ Việt. Trong lúc hoảng hốt làm bừa, Thẩm Chiều Chiều đã ôm cổ Cố Kỳ Việt, quấn cả người mình lên người anh. Trong nháy mắt, hai người đồng thời sửng sốt, căn phòng lâm vào yên tĩnh. Lỗ tai Cố Kỳ Việt nhanh chóng trở nên đỏ rực. Trong lòng cảm nhận được sự mềm mại khi Thẩm Chiều Chiều quấn lên vô cùng rõ ràng, anh không nhịn được siết chặt hai tay thành quyền, không dám nhúc nhích, gương mặt nóng đến mức có thể chiên chín trứng gà. DTVN gây cả vết thương ở khớp ngón tay lại nứt ra anh cũng không cảm thấy đau đớn. Không được, có chuyện gì thì từ từ nói, không nên động tay động chân. Mặt Thẩm Chiều Chiều cũng nóng lên, nhưng cô ôm cũng đã ôm rồi, dứt khoát vỏ đã mẻ không sợ rơi mà tiếp tục ôm anh nói chuyện. Thật sự rất xin lỗi, nhưng tôi không thể ly hôn, Cố Kỳ Việt, cầu xin anh, đừng. Có lẽ là dưới tình thế cấp bách nên Thẩm Chiều Chiều nói chuyện rất trôi chảy. Nhưng mà Cố Kỳ Việt lại không nghe lọt, thân thể anh cứng ngắc không dám động đậy, nhưng Thẩm Chiều Chiều cứ được đà lấn tới hết lần này tới lần khác, ôm còn chặt hơn nữa. Cố Kỳ Việt chỉ cảm thấy đầu mình cứ vang lên ong ong, ngay giây phút sắp báo hỏng kia, anh vội vàng giơ cờ trắng tạm thời đầu hàng. Chỉ cần Thẩm Chiều Chiều dừng lại thì bây giờ nói gì cũng được. Được, cô buông ra trước đã. Anh đồng ý rồi đấy nhé. Thẩm Chiều Chiều không ngờ lại dễ dàng nhận được câu trả lời của Cố Kỳ Việt như vậy. Nghĩ đến cảm giác áy náy dâng lên trước đó, cô có chút do dự, bởi vậy không lập tức buông tay đang ôm cổ Cố Kỳ Việt ra mà tiếp tục mở miệng. Vậy anh, có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi không? Biết mình nhân cơ hội uy hát, y, ế. Về người khác là không tốt, lông mi Thẩm Chiều Chiều khẽ run, đôi tay ôm chặt không buông. Lòng bàn tay cô có thể cảm giác được cơ bắp toàn thân Cố Kỳ Việt đang căng thẳng cực kỳ một cách rõ ràng. Đối với việc này, Cố Kỳ Việt còn có thể làm gì được đây? Đương nhiên là hoàn toàn đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chấp nhận, cách chương.